Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng? Long Hoa Địa Sản sao? Mao Vũ Hàm hơi hơi nheo mắt lại, cả người trong nháy mắt liền bộc phát ra một loại cực lạnh khí tràng. Tại nàng ngồi đối diện Tiêu Soái thấy cái này tư thế, run rẩy dùng mình một cái. Tình huống như thế nào? Trực giác nói cho Tiêu Soái, hai nhà này xem ra đây là có thù a, mà lại thù này còn không nhỏ. Mao tiểu thư, Phương Quốc Hoa rõ ràng do dự một chút, nói, Mao tiểu thư, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Chấm ngoặc kép, nói, Mao Vũ Hàm thanh âm cực lạnh. Nàng lúc này đâu còn cũng có trước cùng Tiêu Soái đơn độc tại cùng một chỗ thời điểm cái chủng loại kia nhàn nhạt ôn nhu, trong nháy mắt liền biến thành một khối băng, một khối vô phương hòa tan băng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Phương Quốc Hoa trà sát nắm mồ hôi lạnh, thật cùng Mao Vũ Hàm tiếp xúc qua mới phát hiện, cô nương này không phải dễ dàng như vậy liên hệ. Cái kia một thân lạnh như băng khí chàng thật sự là thật là đáng sợ. Phương Quốc Hoa thận trọng nói ra, Long Hoa Bất Động Sản bên kia Diệp tiểu thư, nghe nói lần này muốn đích thân đi tham dự đấu thầu. Ngài cùng với nàng ở giữa, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn một chút Mao Vũ Hàm, lại nhìn một chút Phương Quốc Hoa, sau đó, quả quyết lui về sau. Này nghe xong liền là hai nữ nhân ở giữa bởi vì cái gì tại phân cao thấp a? Hắn một cái nam nhân loại tràng diện này tuyệt đối là có thể ít tham dự liền thiếu đi tham dự cho thỏa háng. Hệ thống, ký chủ dục vọng cầu sinh rất mạnh. Tiêu Soái, người này không nói nhảm, cái kia mẹ nó hai nữ đại lão tại cái kia sống mái với nhau, người nào mẹ nó dám xen vào a? Chán sống lệch ra à nha. Ta liền biết, Mao Vũ Hàm âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Diệp Phương Hoa, cái gì đều muốn cùng ta tranh lên một thoáng. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Quả nhiên, hai bất động sản cự đầu người thừa kế duy nhất đây là đòn khiêng lên. Mao Vũ Hàm là thịnh thế tập đoàn chủ tịch nữ nhi. Cái kia Diệp Phương Hoa đúng là Long Hoa Địa Sản tổng giám đốc nữ nhi. Hai người một dạng xuất thân hào phú, một dạng thanh xuân xinh đẹp, một dạng làm việc không giảng đạo lý. Nghĩ tới đây Tiêu Soái liền hết sức có một loại trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng dắt lừa. Thuê, người nói có một cái Mao Vũ Hàm liền đã đủ gọi người nháo tâm. Cái này lại nhảy ra một cái Diệp Phương Hoa. Này sống lão tử còn mẹ nó có thể tiếp sao? Mao tiểu thư. Cái kia, Phương Quốc Hoa đầu đầy mồ hôi lạnh, lần này ngươi tính, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy. Mao Vũ Hàm ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, về sau nhìn về phía Tiêu Soái, nói, ngày mai đấu thầu hai người các ngươi đi thôi, bất kỳ quyết định gì ta chỗ này đều duy trì, cần bao nhiêu tiền đến lúc đó cho ta cho một con số chữ liền tốt. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái gọi là một cái thấp thỏm. Loại chuyện này, ta có thể không đi được không a? Ngươi nói các ngươi hai cái cô nương ở giữa sự tình, ta đi nhúng tay này không đại. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói đến đây, Mao Vũ Hàm nói thẳng, 500 vạn ngươi không muốn. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, khụ khụ, Tiêu Soái quả quyết chuyển di thoại gió. Ta cảm thấy chuyện này ta xác thực có cần phải nhúng tay một thoáng. Dù sao lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Chuyện lớn như vậy ta tại sao có thể không đếm xỉa đến. Bất quá Mao tiểu thư. Cái kia, người liền yên tâm như vậy để cho ta đi quản việc này a. Bằng không thì đâu. Mao Vũ Hàm cuối cùng vẻ mặt dịu đi một chút xuống tới. Nói, đối ngươi ta vẫn là yên tâm. Ít nhất nếu như lúc trước ngươi không cứu ta lời của Gia Gia. Cái kia trong nhà của chúng ta tình huống hiện tại tuyệt đối sẽ vô cùng hỏng bét. liền hướng việc này ngươi cũng không cần quá lo lắng. Buông tay làm đi, vô luận ngươi thế nào quyết định, ít nhất ta tin tưởng, chỉ cần ngươi cầm tiền của ta, liền sẽ không hố ta. Nàng kỳ thật còn có chuyện không nói, liền là lúc trước Vương quốc Hoa ra giá 1000 vạn đều bị Tiêu Soái cự tuyệt sự tình. Lúc đó nàng nghe biểu muội Lý Tử Hân nói cái này, đều không thể tin được. Như vậy ái tài một người thế mà như thế có nguyên tắc. Đây quả thực thật giống như một tên ăn mày đối mặt cách dù tiền mặt lại không chút nào tâm động một dạng, đây cũng không phải là định lực người có thể làm được. Dù sao, đây chính là 1000 vạn tiền mặt tăng thêm một cỗ hơn 100 vạn xe. Đối với bất kỳ người nào đều là khó mà cự tuyệt dụ dỗ. Ai nha, Mao tiểu thư lời nói này ta đều không có ý tứ. Tiêu Soái trực tiếp nắm bộ ngực quay ba ba vang. Thành đi, đến lúc đó ta xem tình huống định. Bất quá ta sự tình đầu tiên nói trước a, mặc kệ có bất kỳ sự tình ngươi cũng không thể thu được về tính sổ sách. Dù sao ta là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, không phải giúp người phá của. Mảnh đất này đối phương nếu là nắm giá cả nhất quá cao ta có thể sẽ bỏ quyền. Thoại đến nói rõ, trước trắng đi, bằng không thì đến lúc đó thật trách tội xuống ta nhưng đảm đương không nổi. Ân, ta yên tâm ngươi, Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, về sau mỉm cười nói, tốt. Vậy liền sớm chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu đi. Nếu sự tình đã định ra, Vương quốc Hoa này liền xoay người rời đi. Chờ ra cái này sạch đi cửa chính, Vương quốc Hoa lúc này mới thở dài một hơi, trà sát nắm mồ hôi lạnh trên trán. Phía trước liền là nghe nói Mao gia Mao Vũ Hàm dị thường cường thế. Phía trước lão tử còn không tin, hôm nay gặp về sau. Đặc biệt Tiêu đại sư là thế nào nắm nàng cho hàng ở. Chấm ngoặc kép, hắn cảm thán một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu, quay người rời đi, sạch trong forum mì, Vương quốc Hoa nếu rời đi, Tiêu Soái bên này cũng liền cùng Mao Vũ Hàm tùy tiện tâm sự việc nhà. Tiêu Soái, Mao tiểu thư, cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi bây giờ là độc thân a? Mao Vũ Hàm, ngoặc kép chấm than, tiêu chuẩn nữ cường nhân Mao Vũ Hàm nghe xong Tiêu Soái lời này, liền sửng sốt một chút, sau đó mặt thế mà đỏ lên, cố ý lấy tay sợi một thoáng tóc mai tóc, nói, dĩ nhiên không có, làm sao, ngươi có ý nghĩ gì sao? Khụ khụ, dĩ nhiên a, Tiêu Soái cười híp mắt, Mao tiểu thư xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu à, cái này cũng không có gì đi, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nói thực ra Tiêu Soái mặt ngoài mặc dù cười ha hả, thế nhưng là trong lòng hoảng một nhóm, nói tới chỗ này cũng là có điểm không biết làm sao tiếp theo. Không có cách, dù sao một mực độc thân, nếu là lão tài xế Thoại lúc này như người bình thường hẳn là bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt một trầu đập mạnh. Phốp, Mao Vũ Hàm bỗng nhiên bật cười, nhìn xem Tiêu Soái hỏi, ngươi muốn đuổi theo ta? Tiêu Soái ngượng ngùng nắm tóc, là có ý nghĩ này, dù sao ta cũng là độc thân nha, có cơ hội tốt như vậy, chấm ngoặc kép, tốt. Mao Vũ Hàm cũng là thoải mái hào phóng đáp ứng một thoáng, về sau nói, vậy ngươi có thể hay không nuôi lên ta? Tiêu Soái, cái này sao, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ kỹ một hồi, về sau nhỏ giọng hỏi, rất đắt, ân, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm cẩn thận suy nghĩ một chút, về sau nói, ta mỗi tháng đồ trang điểm ước chừng phải chừng 10 vạn, quần áo giày không sai biệt lắm muốn 50 vạn, xe qua loa có cái 3-4 chiếc ngàn vạn cấp không sai biệt lắm, ta đối xe không phải hết sức quan tâm. Dĩ nhiên, phòng ở vẫn là muốn có, ít nhất phải thủ đô Tam Hoàn bên trong đi, tốt nhất là biệt thự, có cái 300 bình tả hữu liền không sai biệt lắm. Tiền tiêu vặt sao, mỗi tháng 20 vạn hẳn là đủ đi, ừ, Điều kiện ta đều đã nói rõ ràng à. Đến mức được hay không liền nhìn ngươi á, Tiêu Soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, điều kiện này sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trung bình hạ tới một cái tháng ít nhất phải 100 vạn tả hữu. Tăng thêm biệt thự 5.000 vạn, xe 5.000 vạn, sao? Nói như vậy lên giống như cũng không phải rất cao a. Ta hiện tại đã đủ số lẻ. Ngươi xem a, trước mắt cuộc làm ăn này là 500 vạn, mặt khác linh linh toái toái không sai biệt lắm cũng có hơn 100 vạn. Vậy thì hơn 6 triệu, khoảng cách yêu cầu của nàng không sai biệt lắm còn có. Ân, 100 triệu đi, ha ha ha, Mao tiểu thư quả nhiên là người thống khoái. Tiêu Soái lúc này bưng chén lên, không có vấn đề, chút tiền lẻ như vậy bản đại sư còn không để vào mắt. Tới tới tới cạn ly, ta cảm thấy ta vẫn rất có hy vọng. Vậy trước tiên chúc người thắng ngay từ trận đầu rồi. Mao Vũ Hàm hé miệng cười cười, giơ ly lên cùng Tiêu Soái đụng một cái. Cố lên nha, hai người vậy thì đụng phải một chén. Chờ sau khi uống xong, Tiêu Soái cười to, nói, Mao tiểu thư đối ta thật là xem như tương đối nể tình. Người yên tâm, đơn giản như vậy điều nhỏ kiện ta cảm thấy ta vẫn là không có vấn đề gì. Mao Vũ Hàm cười híp mắt, nhẹ gật đầu. Ân, vậy liền chúc sự nghiệp ngươi thuận lợi thuận buồm xuôi gió á. Tiêu Soái, đa tạ, ha ha, nói đến, Mao Vũ Hàm yêu cầu xác thực đã thả chính là khá thấp. Hơn một cái ức đối với Tiêu Soái tiểu nhân vật như vậy có thể nói là thiên văn sổ tự. Thế nhưng, chỉ nàng yêu cầu này nếu là gọi bên ngoài người biết. Không rõ ràng có bao nhiêu người đánh vỡ đầu. Trên cái thế giới này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu kẻ có tiền. 100 triệu đối với chân chính kẻ có tiền tới nói đơn giản liền là một chuỗi chữ số mà thôi. Vài phút liền lấy ra được tới. Cho nên Tiêu Soái hiểu rõ Mao Vũ Hàm nói này chút đã tương đối nể tình. Nếu như hắn liền đơn giản như vậy yêu cầu đều đạt không được, vậy hắn cũng liền không có tư cách truy cầu Mao Vũ Hàm. Dù sao Mỹ Lệ công chúa gả cho bình dân vậy cũng là chuyện cổ tích. Trong hiện thực, kỳ thật cũng có, chỉ bất quá sinh nhật thời điểm là mấy chục tuổi đại thọ liền không nói được rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tiêu Soái nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nói, tốt, thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, tốt. Người cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tính tiền ra cửa, Tiêu Soái Mao Vũ Hàm hai người dọc theo ven đường hướng về khách sạn phương hướng tản bộ trở về. Rất nhanh đến lúc đó, trước khi chia tay, Tiêu Soái bỗng nhiên nhìn xem Mao Vũ Hàm, nói, người yên tâm, điều kiện của ngươi, ta hội nghiêm túc suy tính. Tốt, Mao Vũ Hàm mỉm cười nói, cái kia trước bái bai á. Đưa mắt nhìn Mao Vũ Hàm rời đi. Tiêu Soái thở ra một hơi thật dài, về sau hung hăng siết chặt nắm đấm. Mẹ trứng, không phải liền là tiền sao? Lão tử dù sao cũng là có hệ thống người. Này đều là chuyện nhỏ. Ngoặc kép, một bên khác, trong tửu điếm, Tử Thần Côn, Thối Thần Côn, Lý Tử Hân nằm ở trên giường, miệng vểnh lên lão cao. Thế mà chạy đi cùng tỷ tỷ hẹn hò. Hừ, sướng chết ngươi đi. Nàng ở bên kia thở phì phò phiền muộn hơn nửa ngày. Lại nhìn hội điện thoại. Bỗng nhiên cửa gian phòng chuông reo lên. Đi qua mở cửa xem xét. Đúng là Mao Vũ Hàm. Lúc này hỏi, tỷ tỷ, ngươi trở về à nha? Ân, Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Trực tiếp vào phòng về sau ở trên ghế salon ngồi xuống. Nói, ngày mai liền đấu thầu, vừa rồi nhận được tin tức, Diệp Phương Hoa cũng muốn mảnh đất này. A, vừa nghe đến Diệp Phương Hoa cái tên này, Lý Tử Hân sửng sốt một chút, về sau không nói hai lời liền bắt đầu thu thập hành lý. Tỷ tỷ, ta ngày mai liền không bồi Thối Thần Côn đi a. đến tranh thủ thời gian hồi trở lại trường học. Lần này chạy đến hơn một tháng, trở về được tranh thủ thời gian viết luận văn tốt nghiệp. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.